Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 nguy hiểm dị tộc, đường thời nắm chặt đường đao, không chờ kia tam nhãn ma quái tới gần, đã một đao chém nó đầu, chỉ để lại thân thể tam nhãn ma quái, bùm ngã trên mặt đất, màu xanh lục máu văng khắp nơi, thấy như vậy một màn người lập tức phát ra đinh tai nhức óc thét. Chói tai, ngọa tào, ngươi giết người, này một tiếng giống, làm hiện trường hỗn loạn lên, nữ sinh sợ tới mức hướng bên cạnh trốn, nam sinh xông tới muốn chóc nã hung thủ, vừa thấy trong tay đối phương nắm như vậy trường một cây đao. Đều sợ tới mức dừng lại, không dám tới gần, đường thời ánh mắt tàn nhẫn chừng hướng mọi người. Gầm nhẹ nói, không muốn chết nói. Liền thu hồi các ngươi về điểm này đáng thương thương hại tâm. Một cái thân hình cao lớn nam nhân cả giận nói. Ngươi cái này kẻ điên. Ngươi thế nhưng giết một cái tiểu hài tử. Ngươi chạy không thoát, đám người nhất bên cạnh. Lại có một cái bóng đen xuất hiện. Lần này không phải đứng thẳng hành tẩu. Mà là tứ chi chấm đất. Hướng về bên này bò lại đây. Động tác quái gì? Giống chỉ thần lằn giống nhau chậm rãi bò sát tránh ở bên kia nữ sinh sửng sốt một chút. Nhìn cái kia tiểu thân ảnh, thấy thế nào như thế nào giống cái tiểu hài tử, không nghĩ tới cư nhiên còn có một cái. Nàng cũng kỳ quái nơi này như thế nào sẽ có như vậy quái dị tiểu hài tử. Đầu như vậy đại, thân hình gầy yếu có thể thấy xương cốt, giống cái dị dạng nhi đồng, nữ sinh ở trong túi nhảy ra một khối sô-cô-la. Đưa cho tới gần nàng tiểu hài tử, cho ngươi, ăn đi tiểu hài tử, nâng lên kia viên cái đầu. Một trương bộ dáng cổ quái mặt xuất hiện, không có cái mũi, đại não trên cửa trường ba con mắt, đôi mắt phía dưới có hai cái lỗ nhỏ, hẳn là xem như cái mũi. Phía dưới chính là một trương rất lớn miệng, để sát vào sô-cô-la nghe, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía nữ sinh A. Nữ sinh đang xem đến tiểu hài tử, bộ dáng khi sợ tới mức hét lên, tam nhãn ma quái nhếch môi. Khóe miệng trực tiếp xả đến bên tai chỗ, cả khuôn mặt thượng chỉ có một trương miệng rộng, trong miệng hàm răng thành răng cưa trạng, sắc bén vô cùng, nhảy lên, một ngụm cắn nữ sinh cổ, khách hai khẩu, nhanh chóng gặm thực nữ sinh, máu cùng thịt nát vẩy ra. Phụ cận người phát ra sợ hãi thét chói tai. Kia nữ sinh bị phát gục, duỗi tay hướng phụ cận người cầu cứu. Xương trắng trung đột nhiên nhảy ra tới vài đạo hắc ảnh. Cùng nhau nhào lên cái kia nữ sinh, nhanh chóng phân thực nàng huyết nhục. Cứu ta, cứu mạng, đau quá, cứu mạng a! Phụ cận người đã dọa điên rồi. Ngay cả tưởng xính anh hùng hai cái nam nhân cũng bị một màn này cấp sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Phản ứng lại đây lúc sau, cũng đi theo người khác cùng nhau khắp nơi chạy trốn. Tiếng kêu thảm thiết, cào giống thanh tức khắc vang vọng toàn trường. Sân thể dục nội nhanh chóng mất khống chế. Nhân viên công tác còn không có minh bạch sao lại thế này. Đứng ở sân khấu thượng, hô to, đại gia không cần hoảng. Không cần hoàng, lập tức liền tới điện, chờ một lát trong chốc lát vị nào là đường tiên sinh. Từ Nhụy Hân tiểu thư thỉnh ngươi đến hậu trường tới, một trợ lý thanh âm từ xương trắng truyền. Đến, đường tiên sinh thỉnh mau chóng đến hậu trường tới. Từ tiểu thư, a, thứ gì, a, cứu mạng, trợ lý tê tiếng la. Thực mau đã bị hỗn loạn hiện trường bao phủ, đường thời không có dư thừa tinh lực đi bận tâm người. Khác, tam nhãn ma quái quá nhiều, thể dục nội trang đích xác thực rộng mở, phương tiện hoạt động đồng thời, cũng ý nghĩa không có tránh né địa phương, trống trải nội trang vừa lúc có lợi tam nhãn ma quái săn thú. Ở trống trải chỗ chúng nó tốc độ thực mau, hơn nữa số lượng đông đảo, đủ để đem bất luận cái gì con mồi ăn đến liền xương cốt cũng không dư thừa, ở tới phía trước. Đường thời cũng từng do dự quá. Nơi này không thể nghi ngờ phi thường nguy hiểm, hơi có vô ý, hắn rất có thể mất mạng trở về. Chính là, đây cũng là được đến nguyên năng tinh nhanh nhất biện pháp. Chân chính mà thế thức mau liền phải tới. hắn không có lựa chọn khác, Đường Thời huy đao đón đỡ không ngừng phát lại đây tam nhãn ma quái. Tầm nhìn trong phạm vi rốt cuộc nhìn không thấy một cái người sống. Bọn họ đều ở tứ tán đào vong, vừa lúc trở thành tam nhãn ma quái săn thú mục tiêu. Một đám hưng phấn hí đuổi bắt con mồi, Đường Thời có thể nghe được chỉ có tiếng thét chói tai. Khóc tiếng la cùng cầu cứu thanh, chính là, sẽ không có người tới cứu bọn họ, nơi này đã cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, bọn họ tiến vào đi thông dị thế giới nhập khẩu, Đường Thời một đao đâm thủng một con tam nhãn ma quái. Đường đao còn không có tới kịp rút ra, cánh tay đã bị một khác chỉ tam nhãn ma quái cắn. Sinh sôi lén một khối huyết nhục tới, đau nhức thẳng đánh trong lòng, làm hắn mồ hôi lạnh tức khắc xuống dưới. Đường Thời không có do dự, ở tam nhãn ma quái cắn loại kém nhị khẩu phía trước. Một đao đâm xuyên qua nó cổ, giơ tam nhãn ma quái thi thể, tạp hướng cắn hắn chân tam nhãn ma quái. Một chân đem chi đá văng ra, xoay người liền hướng sân khấu chạy. Sân khấu là Lâm Thời dựng, phía dưới chạm rỗng, mặt trên phô một tầng màu đỏ nhung thảm, phía sau từ một khối dày nặng tấm ván gỗ phong bế chết. Tả hữu bãi đầy chậu hoa cùng âm hưởng chờ vật, chỉ có chính phía trước từ thảm đỏ rũ xuống tới che lại. Đường Thời xông tới, một cái sườn hoạt hoạt tiến sân khấu dưới. Đem đường đao đổi thành súng săn, nhanh chóng bỏ thêm vào hảo súng săn đạn, đối với phát lại đây mấy chỉ tam nhãn ma quái chính là một thương. Tán bắn ra ra, mấy chỉ tam nhãn ma quái bị đánh trúng ngã xuống đất. Lại có một đám tam nhãn ma quái hướng bên này đánh tới. Đường Thời tiếp tục nổ súng, liên tục tam thương. Phụ cận đã không có đứng thẳng tam nhãn ma quái, Đường Thời nghe được phía sau có động tĩnh. Một cái nghiêng người, súng săn liền nhắm ngay bên trong trốn tránh hai người lập tức kêu sợ hãi. Đừng nổ súng, chúng ta chỉ là muốn tránh một chút. Đường Thời nhận ra hai người kia, trong đó một cái đúng là lại đây cùng hắn đến gần nữ sinh. Các nàng sợ hãi run bần bật, vừa mới cùng bằng hữu chạy tán lúc sau, quá nhiều tiểu quái vật nơi nơi tán loạn. Các nàng hoảng sợ dưới liền chui vào sân khấu phía dưới. Nghe bên ngoài khóc kêu cùng tiếng kêu thảm thiết, các nàng sợ tới mức gắt gao che lại miệng mũi, liền đại khí cũng không dám xuyễn, này thanh kêu sợ hãi lập tức lại đưa tới hai chỉ tam nhãn ma quái. Đường Thời không có tiếp tục nổ súng, súng săn đạn không nhiều lắm, hắn không thể lãng phí, không phải ba con trở lên hắn sẽ không nổ súng. Tam nhãn ma quái phát hiện sân khấu hạ trốn tránh con mồi. Cũng khom lưng bỏ tiến vào. Bên trong hai nữ sinh lập tức hét lên. Hết chương.